Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 184, chúng ta đều là người có ăn học. Hy Thúc đem đại bộ phận sự tình cùng để nói rõ. Hai người cũng chưa có trở về thành hoặc là đi nơi nào. Ngay tại một cái lều cỏ nhỏ bên cạnh ngồi trên mặt đất. Trải vuốt hoàn toàn bộ sự tình phía sau. Đế Phóng Huân thần sắc mặc dù có chút hài hòa, nhưng vẫn như cũ đối Đan Chu tồn tại bất mãn. Tiến cử, các ngươi những người này tiến cử đều là nói tốt à? Ta mấy năm trước tìm khắp nơi đại đức người thời điểm, không nhìn thấy các ngươi ra tới đề cử. Năm đó ta tìm người ta còn trách không ý muốn mắng ta có bệnh. Hiện tại làm sao vậy? Chẳng lẽ những này ưu tú người trẻ tuổi đều một mạch nhảy ra ngoài sao? Hy Thúc nghĩ thầm, nhà của ngươi đại đế thật đúng là hắn mẹ là một thiên tài. Cũng không phải dạng này a. Hiện tại vừa vặn nhóm người này đều thành niên a. Được thôi, ngươi cho cái lời chắc chắn. Rốt cuộc kiểu gì? Có thể hay không đưa vào khảo sát tuyển hạng bên trong đi? Đưa vào khảo sát là đơn giản như vậy sự tình sao? Đế Phóng Huân nhìn chằm chằm Hy Thúc, đếm trên đầu ngón tay số, đại nghệ một cái. Được thôi, hắn làm việc ta yên tâm. Xích Tùng Tử một cái. Được thôi, lão tiên sinh, ta rất tôn kính hắn đức hạnh. Người một cái. Được thôi, cũng là lão tiên sinh. Đan Chu, này, Đan Chu không tính, hắn biết cái gì? Hy Thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chế tác khí cụ, người nói những vật kia đều là thật. Còn có thủy văn địa chất phán đoán, chấm ngoặc kép. Hy Thúc vội vàng lấy ra mấy cuốn chuẩn bị cho tốt thẻ tre. Mặc dù đại nghệ nói không nên mang những vật này trở về, để tránh bị người ta lấy đi. Thế nhưng Hy Thúc suy nghĩ tỉ mỉ sau này, cho là mang vẫn là phải mang. Mang vài cái có đại biểu tính là được. Không thì nói mà không có bằng chứng a. Đế cảm thấy mình tại thổi ra châu làm sao bây giờ. Lấy ra ta xem. Đế Phóng Huân lấy ra một quyển thẻ gỗ. Đưa tay lật ra, theo sau lâm vào lâu dài, yên tĩnh đọc báo thời gian. Cái này một quyển chỉ là giản đơn giảng thuật một chút liên quan tới trị thủy lý niệm, mà còn căn cứ Hy Thúc ghi chép, đã hoàn thành qua thực tiễn. Đế Phóng Huân tiếng hít thở, dần dần trở nên nhỏ rất nhiều. Thần sắc cũng từ hồ nghi, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Có thể thành hay không đế, lại làm nó nói. Thế nhưng cái này trị thủy phương lược, cái này ta muốn cầm trở về nhìn xem. Mà lại trước ngươi nói, Xích Phương thị là Tấn Vân thị nhánh tộc, có bao xa? Hy Thúc so đo một cái, xa đoán chừng nhanh không nhận ra. Đế Phóng Huân mô hình mò tròm dâu, Viêm đế thị hệ, không dễ an bài a. Chờ ta cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hãy nói chuyện này đi. Trước đặt vào, nếu như ta suy nghĩ xong rồi, chấm ngoặc kép, suy nghĩ xong rồi, liền sẽ từ Trung ương lại phái một người đi phương Nam tiến hành điều tra nghiên cứu. Thế nhưng, Viêm đế thị hệ, trên cơ bản, Hy Thúc không khỏi thở dài. Thân phận này, có thể thật phiền phức a. Nữ anh ngược lại là đối cái này thẻ gỗ không có hứng thú. Ngược lại đối đế đem hắn mang đến thân cận cái này sự tình, biểu thị 10 phần phản cảm. Lúc này ánh mắt dao động, chính mình rời đi. Thiếu nữ trực tiếp thẳng đi đến Trọng Hoa gian hàng đi tới. Trung Nguyên phát sinh sự tình, bao quát thuần đế chế cây những này, Vân Tái đương nhiên không có khả năng biết rõ, cũng khó có thể cẩn thận nhớ rõ. Nếu như là chính mình cái kia đồng đội nhà khảo cổ học, đoán chừng có thể suy đoán ra hiện tại Trung Nguyên đang làm cái gì sự tình. Tại phương Nam, hôm nay thời gian chút, Vân Tái ngoại trừ vội vàng biên soạn cái kia 12 cuốn công việc sổ tay bên ngoài, còn có trọng yếu hai chuyện phải làm. Chuyện thứ nhất chính là Tây Nam đoàn điều tra thành lập. Đương nhiên không có cái gì tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Trên cơ bản chính là từng cái bộ tộc ra hai người. Mọi người thích hợp một chút đi Tây Nam đi dạo, có thể tìm tới lũ lụt ngọn nguồn hướng tự nhiên rất tốt. Tìm không thấy, tìm không thấy cái kia toàn bộ mùa đông trên cơ bản cũng kết thúc. Trở về sau đừng tìm. Mà chuyện thứ hai, chính là nói cho từng cái bộ tộc vu sư, chờ bọn hắn sau khi trở về. Tại truyền kinh nghiệm quá trình bên trong, hy vọng thống nhất một cái văn tự. Từng cái bộ tộc, các phu sư dùng văn tự đều là giống nhau, là đặc thù tế tự văn. Thế nhưng phía dưới các chiến sĩ, bởi vì từng cái bộ tộc địa khu tính bất đồng, cái gọi là giáp cốt văn tự, nguyên thủy văn tự, đồ họa văn tự, thậm chí còn có thắt nút dây để ghi nhớ ký sự. Đây là phương Nam bộ tộc vấn đề, cùng Trung Nguyên lại có rất lớn bất đồng. Xích Phương thị đại bộ phận chiến sĩ đều có thể nhìn hiểu văn tự, là bởi vì Xích Phương thị dùng là Trung Nguyên thương hiệt chữ, nguyên thủy thời đại văn tự. Nói thật, đặt ở hậu thế trên cơ bản xem không hiểu. Cụ thể có thể tham khảo Vũ Vương trên tấm bia, hạ triện. Bao quát sau này thành thục văn tự, hình thức ban đầu văn tự rất sớm đã xuất hiện. Văn hóa ngưỡng thiều cùng nền văn hóa đại vấn khẩu di chỉ đều có thể chứng minh. Sở dĩ đến thương triều, văn tự tiến bộ chậm chạp. Kỳ thực cùng thương nhân vừa du mục cũng làm nông, liền nhiều lần đánh trận, không ngừng rời đô, lại không coi trọng dân gian văn tự khá liên quan. Cho nên, sách đồng văn, xe đồng quỹ, mặc dù cái này nói đến tựa như là chính ca công việc, nhưng Vân Tái cảm thấy, vì công việc sổ tay thuận lợi tại phương Nam thúc đẩy, nhất định phải làm theo một cái Trung Nguyên, đem đại bộ phận địa khu văn tự thống nhất. Không thể hoàng đế phái một cái văn tự hệ thống, Viêm đế phái một cái đồ văn hệ thống, Phục Hy phái liền một cái thắt nút dây để ghi nhớ hệ thống. Tiếp đó không biết cái góc nào không biết cái nào phái, lại tới cái viết bừa bãi hệ thống cái gì, biết chữ, chúng ta đều biết chữ A. Cái này không cần thiết đi, từng cái bộ tộc có riêng phần mình, văn tự, chính mình nhìn hiểu liền tốt A. Chúng ta Thường Phong chi dã, cùng Tam Sơn tứ dã liền bất đồng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đưa ra yêu cầu này, kia liền tự nhiên có người tùy tiện biểu thị, không cần tại ý loại này chi tiết. Chúng ta văn tự, bao quát các ngươi văn tự quá nguyên thủy, chúng ta cần một loại tân văn tự đến thống nhất một cái. Văn tự bất đồng, thuyết minh sẽ xuất hiện sai lầm, một lời trái ngược, nó ý cách nhau ngàn dặm. Lời như vậy, nếu như xảy ra đại vấn đề, lại phải hao phí rất nhiều thời gian chỉnh đốn và cải cách. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói, phương Nam văn tự, đa số cùng Trung Nguyên bất đồng, thậm chí có chút nguyên thủy. Ta cũng không phải ở chỗ này tuyên truyền Trung Nguyên văn tự rồi. Chủ yếu là bởi vì, chấm ngoặc kép, văn tự thuộc về văn hóa thống nhất cùng tán thành. Mặc dù chính ca lúc ấy làm cái này rất lớn một phần là ra ngoài chính trị cần. Thế nhưng đồng dạng, chính ca khi còn bé đoán chừng cũng đã gặp Triệu Quốc một bộ văn tự tiền tệ hệ thống, cầm tới Tề Quốc liền không dễ sử dụng, Tề Quốc cầm tới Sở Quốc, Sở Quốc lại có chính mình một bộ đồ vật, mặc dù Chu Thiên Tử quy định chính thức đại triện. Thế nhưng căn bản không có người chim hắn a. Thiên Tử là thứ đồ gì? Đối với chiến quốc thời đại các chư hầu tới nói, không phải liền là cái chơi bùn lão đầu à? Trở ra một bước, cho dù không xuất phát từ chính trị ý nghĩa, văn tự thống nhất, cũng có thể cũng tăng lên rất nhiều văn hóa tri thức truyền bá hiệu suất. Không thì cách xa vạn dặm bên ngoài một bộ tộc lưu truyền một bộ thư tay, kết quả không có người nhìn hiểu, sau đó đem cái này sách làm củi hỏa thiêu. Có thể làm sao người biết cái này trong sách ghi có phải là bom nguyên tử chế tạo phương pháp đâu. Thượng cổ thời đại rất nhiều lợi hại hắc khoa kỹ, cũng là bởi vì dạng này mà không ngừng tiêu thất. Tiêu thất phía sau lại bị người chơi đùa ra tới. Sau đó lại tiêu thất, lại chơi đùa, cuối cùng chơi đùa không ra ngoài. Vân Tái cho từng cái bộ tộc vu sư đề cập đến cái này sự tình, mà còn biểu thị, chính mình sẽ lên báo cho Tuân Sơn, Xài Tang, tiến hành đề nghị cùng châm trước. Nếu phải tiến hành kiến thiết tân nông thôn sự tình, như thế, đầu tiên từng cái địa khu mặt sách biểu đạt hình thức liền nhất định phải thống nhất. Kỳ thực cũng không phải nói nhất định phải vứt bỏ bộ tộc nguyên bản văn tự. Bất quá tân văn tự dùng thuận tiện, như thế những cái kia nguyên thủy thô đồ họa văn tự, tự nhiên là sẽ bị vứt bỏ rơi. Nhiều lắm là bộ tộc bên trong ra cái văn hóa quan đến bảo tồn một cái những cái kia cổ văn tự. viết sách phương pháp, không có người sẽ thả lấy dùng tốt đồ vật không cần, mà đi dùng phiền phức đồ vật. Biểu đạt đều không rõ rệt văn tự cùng biểu đạt rõ ràng văn tự, hoàn toàn là hai ngựa sự tình. Bất quá cái này không phải một ngày chi công, nhất định phải kéo dài, trường kỳ phổ biến đi xuống. Hơn nữa nhìn từng cái vu sư hình dạng, tựa hồ đối với cái này sự tình đều rất không chú ý. Ta lần sau để cho người ta sao chép, chính là tân văn tự bản bản. Các vị khác không học gào, chấm ngoặc kép, vân tái, hung dữ khiển trách các vị vu sư. Cực kỳ giống trên lớp học ngữ văn lão sư. Một đống vu sư lập tức quá sợ hãi. Bởi vì nhiều ngày như vậy bệnh soán, cũng chỉ bệnh soán 4 quyển. Vẫn là ban đầu giản phiên bản đơn giản hóa bản. Nội dung mà nói cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bất quá đều chọn lựa là quan trọng nhất thực dụng tại ghi. Thế nhưng vân tái ý tứ, tiếp xuống cái khác bổ sung nội dung, cùng với quyển mới, đều phải dùng mới văn tự. Tế tự văn phiên bản công việc sổ tay không cần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.